À, chúng ta trước hay là tìm một chỗ đặt chân, có lẽ chúng ta phải dừng lại lâu ở chỗ này. Dương Khai nhìn về một tòa thành ở xa xa, mở miệng nói. Không sai, nơi này mặc dù không có áp chế pháp tắc thiên địa, nhưng rốt cuộc thích hợp để tấn thăng hay không, còn phải dò xét trước một chút. Tiền Thông gật đầu phụ họa, mọi người đạt thành ý kiến thống nhất, lập tức cùng bay về phía tòa thành xa xa kia. Lục Thủy Thành, trong một quán trà, mấy người Dương Khai ngồi quanh một cái bàn. Điếm tiểu nhị trẻ tuổi mang tới một bầu linh trà, đang chuẩn bị lui xuống, lại bị Tiền Thông gọi lại. Không biết tiền bối có gì phân phó. Điếm tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng về phía Tiền Thông hỏi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Trong điếm người đến người đi, điếm tiểu nhị đã sớm tập luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, mặc dù hắn không cách nào cảm nhận được cảnh giới tu vi của mấy người Tiền Thông, nhưng hắn biết mấy người này nhất định là cường giả, tự nhiên không dám có hành động gì sơ suất. Cách chương.